Mất rồi xin đừng tìm. Chương 216, gốc gác không sạch sẽ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau đó, Dương Thanh Mi càng trở nên nóng nảy. Khi đi ngang qua Vũ Linh Đan, bà ta nóng lòng muốn trực tiếp lao vào cô. Nhưng may mắn thay, Trương Đức Phú đã giữ bà ta lại. Trương Đức Phú trước kia là người phóng khoáng tự nhiên, bây giờ trên mặt lại mang nét tiều tụy. Còn nhìn Dương Thanh Mi, có chỗ nào giống bị thương cơ chứ? Vũ Linh Đan không thể không nói. Nếu bác thực sự vì muốn tốt cho con trai mình, xin vui lòng để Trương Đức Phú được tự do hơn một chút. Bác không thử nhìn xem cậu ta bị bác ép buộc thành cái gì rồi. Cô muốn nói ai? Dương Thanh Mi hỏi. Vũ Linh Đan chép miệng, không nói được lời nào. Ánh mắt Trương Đức Phú hiện lên cảm xúc phức tạp, sau đó cũng có chút nhẹ nhõm. Ít nhất Vũ Linh Đan cũng hiểu lòng cậu ta. Con hồ ly tinh này, cô đừng có ở đây làm người tốt. Con trai tôi thế nào thì liên quan gì đến cô? Dương Thanh Mi thấy Vũ Linh Đan dám chỉ trích mình, lập tức mất khống chế. Dương nanh múa vuốt nhào tới, kết quả là bị mấy nhân viên bảo vệ phía sau chặn lại. Các người làm cái gì vậy? Buông ra, có tin tôi kiện các người không? Dương Thanh Mi bực tức gào lên. Là vợ của tổng giám đốc, bà ta làm sao có thể chấp nhận bị đối xử như vậy? Cũng chỉ có người không biết mình là ai mới cư xử vô lý như thế. Lúc này, Dương Thanh Mi lớn tiếng nói. Tôi là vợ của tổng giám đốc tập đoàn Á Đông. Các người biết điều thì mau buông ra. Tổng giám đốc tập đoàn Á Đông đang đứng ở đây. Trương Thiên Thành, người vốn đã rời đi, lại tự dưng xuất hiện. Vũ Linh Đan cũng ngạc nhiên, rồi phát hiện ra mấy nhân viên bảo vệ này đến theo lời Trương Thiên Thành. Vũ Linh Đan vén mái tóc rối bù ra sau tai, tâm tư phức tạp, sắc mặt tái nhợt đi mấy phần. Người phụ nữ của anh, chỉ có anh mới có thể bắt nạt. Những người khác nếu muốn cũng không thể động một ngón tay. Hạng đàn bà lẳng lơ. Bà có muốn tôi lôi hết mấy chiến tích vĩ đại năm đó của bà ra kể một lượt không? Trương Thiên Thành thấp giọng nói, trực tiếp đe dọa Dương Thanh Mi. Sắc mặt Dương Thanh Mi tái nhợt, trong lòng có chút chột dạ nhưng cũng không muốn chịu thua kém. Nói tiếp, Thiên Thành, người phụ nữ này không rõ ràng, chưa nói đến gốc gác không sạch sẽ, bây giờ lại dây dưa với mấy người đàn ông. Cách Trương,